Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Thế Giới Mới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành cùng với Lộc Tồn và Tam Thái Tử Ngao Liệt đã gọi là nghĩ ra cái biện pháp để hấp thu cái vật chất màu đen này gọi là U Thổ để mà tu luyện. Sau khi hai người kia thành công thì đến lượt Phương Hành để dẫn phát ra dị tượng kinh khủng khi mà cái thế giới ở trong thức hải hay là gọi là thức giới của hắn nó đã chuyển thành thế giới hiện thực nên là hấp thu một lượng rất lớn U Thổ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tương đối mà nói thì đối với thức giới quá to lớn, số lượng U Thổ quá ít đi, giống như đào núi lấp biển vậy, vô luận là lấp kiểu gì thì cũng luôn là không đủ. Nhưng mà một khi loại biến hóa này đã sản sinh thì bắt đầu sẽ tự có quy luật vận chuyển riêng. Có một cỗ dẫn lực cực kỳ mạnh đối với U Thổ, không thể tưởng tượng nổi, đản sinh ra. Thân thể Phương Hành giống như hóa thành một cái hố đen, hoặc là nói cách khác hóa thành một đạo môn hộ, từ thế giới hiện thực tiến vào thức giới, bắt đầu hấp dẫn U Thổ vô cùng vô tận, cuồn cuộn không ngừng chút vào. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Ngao Liệt và Lộc Tồn, không thể nghi ngờ là một chuyện quá mức đáng sợ. Một cá nhân làm sao có thể luyện hóa được nhiều U Thổ đến như vậy? Giống như một người dù tham ăn đến đâu cũng không có khả năng ăn được con vật còn lớn hơn cả mình. Đây là quy luật thường thức. Chỉ là bọn hắn không ngờ được rằng hiện nay Phương Hành đã không phải là đang luyện hóa U Thổ nữa, mà hắn đang dùng U Thổ để đi lấp đầy cả một thế giới. Tham xứng từ điểm đến mặt dần dần hấp dẫn, Phương Hành giống như một khối đá bị ném vào mặt hồ bình tĩnh, bắt đầu chấn ra từng vòng gợn sóng càng lúc càng to. Bắt đầu thì từ ba gối phân thạch bên người hắn, một vòng rồi lại tiếp một vòng dẫn lực cường đại, kéo hút càng nhiều vẫn thạch về đây, từ gần đến xa, từng mảng, từng quần, vô số vẫn thạch tuôn về phía hắn, chồng chất ở một nơi. U Thổ trong vẫn thạch thì lặng lặng lưu chuyển, luôn tuôn vào trong Phương Hành, ở trong trung tâm của phần mộ u đá giữa tinh không, sau đó rót vào thức giới của hắn. Từng mảnh vẫn thạch cứ tuôn đến chỗ Phương Hành, bỏ lại tinh không một mảng chân không rộng lớn. Từ xa nhìn lại giống như là dải ngân hà, đột nhiên xuất hiện một con hung thú đáng sợ đang uống dòng nước chảy giữa ngân hà này. Trời ơi, hắn thực sự muốn cắn nuốt sạch sẽ toàn bộ U Thổ ở đây sao? Phương Hành thân ở trung tâm của vùng nước xoáy, lúc này không có cách nào nói chuyện, càng không cách nào truyền đạt thần niệm ra ngoài, chỉ có thể lẳng lặng quan sát biến hóa và cảm nhận. Khi hắn đang cảm ngộ và quan sát thì Ngao Liệt và Lộc Tồn, một mực ở cách đó không xa đã sắp khóc đến mù cả mắt. Đối với bọn họ mà nói thì nhìn quá trình Phương Hành luyện hóa U Thổ đích xác không khác gì nhìn một người đang cắn nuốt cả một cái biển. Từng ngụm, tựa hồ trong thân hình nho nhỏ kia có được một cái hắc động khổng lồ. Điều này quả thực đáng sợ đến không giảng đạo lý. Vị sư huynh tiện nghi này của ta thật đúng là trâu chó, không thể đánh giá theo lẽ thường. Lộc Tồn đã không cách nào dùng ngôn ngữ để mà hình dung, nín cả nửa buổi chưa có thể cảm khái. Hắn đây là đang sáng tạo kỳ tích à? Ừ, kỳ tích cái gì? Đây căn bản là đang cướp bóc. Nghe Lộc Tồn cảm khái, Ngao Liệt không biết nín bao lâu, cuối cùng tức giận đáp một câu. Lộc Tồn ngây ngốc cả nửa buổi đột nhiên cười lớn, hắn hiểu được tâm tình của Ngao Liệt vào lúc này. Kể ra thì những gì Phương Hình đang làm bây giờ không khác gì là cướp bóc cả. Ngao Liệt tuy là hậu đại Trần Long, lại không rõ ràng vì sao ở trong cổ tiên lộ của Long tộc lại có nhiều U Thổ như vậy. Đối với U Thổ này mà nói, trước khi hiểu rõ bản chất thì nó là một hồi kiếp nạn, một đạo quan khẩu đối với người đi qua tiên lộ. Nhưng sau khi hiểu rõ bản chất của nó rồi thì kiếp khó lại biến thành một thiên đại tạo hóa, không quản được những người khác. Ít nhất thì Ngao Liệt phát hiện loài U Thổ này là tài nguyên tất yếu để tu luyện thần thông tối thượng của Long tộc, đó gọi là Hỗn Độn Long Tức. Đợi khi mà Hỗn Độn Long Tức đại thành, thậm chí có thể lấy thân là chân long để khiêu chiến tiên nhân vương. Chỉ bằng điểm đó thôi đã có thể nhận ra U Thổ quan trọng cỡ nào đối với Long tộc. Đó là một loại tài nguyên chân quý có thể khiến cho chân long nhất tộc tiến thêm một bước. Thật không biết là lão tổ tông của Long tộc nghĩ thế nào mà lại chất đống tài nguyên lợi hại như vậy trong tinh không. Như thế thì cũng thôi, bất luận làm sao thì nó đều nằm trên cổ lộ của Long tộc, người khác không lấy đi được. Nhưng hiện tại cục diện trước mắt lại khiến tâm lý của Ngao Liệt buồn bực không thể tả. Cứ nói Phương Hành và Lộc Tồn đi, nếu thật cần phải luyện hóa một ít U Thổ thì Ngao Liệt cũng sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc hiện tại mọi người đều là châu chấu trên cùng một sợi dây đay, để cho các người dính chút may mắn từ Long tộc cũng không sao. Nhưng hôm nay Phương Hành đâu có phải là dính chút may mắn đâu, đây căn bản là muốn hoàn toàn chuyển sạch tích xúc của Long tộc đi. Vốn Ngao Liệt cũng rất quan tâm đến Phương Hành, nhưng tùy theo thời gian trôi qua, Biểu hiện của Phương Hành đã hoàn toàn vượt quá phạm chủ lo lắng. Hơn nữa bọn họ cũng nhìn ra được, hiện nay quá trình Phương Hành tu luyện tuy tráng quan đáng sợ, nhưng hết thảy lại bình ổn dị thường, ngược lại không cần lo lắng cho sự an nguy của hắn. Sau khi xác định Phương Hành không ngại, mắt thấy từng mảng lớn tinh hải bị cắn nuốt, tâm lý lo lắng của Ngao Liệt dần biến thành đau lòng cho tạo hóa trên tiên lộ của long tộc nhà mình bị người ta như tầm ăn dỗi. Đại tạo hóa trên tiên lộ của mình cứ như vậy bị người ta đoạt đi. Chẳng qua là có đau lòng đến mấy thì hắn cũng không cách nào ngăn trở, hơn nữa còn không dám tùy tiện ngăn trở, chỉ có thể nhìn mà than vắn thở dài. Đánh vỡ hư thực, huyễn cảnh thành thật. Tùy theo vô tận u thổ rót vào thức giới, hết thảy biến hóa cứ diễn ra tự nhiên như vậy. Phương Hành ngược lại trở thành một kẻ bàng quan, nhục thân quán phảng phất trở thành một cánh cửa, chỉ phụ trách việc tiếp dẫn toàn bộ u thổ vào thức giới, còn các loại biến hóa trong thức giới thì đều sản sinh tự nhiên do một quy luật nào đó, thậm chí là tùy theo cả tòa thức giới chuyển hư thành thực, bắt đầu có thêm một ít quy luật mới được sinh ra, phảng phất trong cõi tối tăm có một bàn tay vô hình đang thi triển năng lực tạo vật từ trong đáy lòng của hắn. Trong thức giới, thời gian không gian đều chỉ vừa đản sinh, mọi thứ còn đều là một mảnh hỗn loạn. Mà làm kẻ bàng quan, Phương Hành thậm chí đã quên đi khái niệm thời gian và không gian, chỉ lặng lặng nghe nhìn và quan sát. Có điều trong mảnh thức giới này, quan sát hết thảy đản sinh, tựa hồ không phải chỉ có mình hắn. Lúc mà thức giới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong một mảnh sương mù vốn ẩn tàng ở sâu trong thức giới, có không biết bao nhiêu tồn tại cũng đản sinh ra, lặng lẽ quan sát hết thảy. Có người cảm khái, có người thở than. Thái thượng đạo đồ thức tỉnh rồi sao? Có người kinh ngạc, ngày này sao mà tới nhanh quá vậy? Vừa mới tỉnh ra, lờ mờ cất tiếng hỏi. Đại đạo không toàn, đạo tâm chưa hiện, thái thượng đạo đồ làm sao có thể giác tỉnh được? Có người khẽ cười. Hết thảy xuất hiện có vẻ như chỉ là vừa khéo thôi. Thế gian này không có vừa khéo, chỉ có chú định trong cõi tối tăm. Có một tồn tại nào đó không đồng ý, âm thanh tuy nhỏ yếu nhưng lại nói như chấm đinh chặt sắt. Thiên định 49, độn đi 1, có thể thấy trong đại đạo cũng sẽ có một tuyến biến số tồn tại, không có gì là vĩnh hằng cả. Chúng ta ngủ say đây, chẳng phải là muốn xem người này có phải là biến số mà thái thượng đạo tuyển chúng hay không sao? Nếu hết thảy đều là thiên định, vậy chúng ta cần gì phải lay lắt hơi tàn cố lưu lại trên đời? Tuy kể ra hết thảy điều này, đúng thật thì vẫn khiến người ta tuyệt vọng. Một phen lời nói lại khiến tất cả tồn tại đây đều trầm mặc, thật lâu không nói, một mảnh im lìm. Ai? Rất lâu sau mới có người nhẹ nhẹ mở miệng. Năm đó thái thượng đạo thống bị xóa tên, cuối cùng vẫn thoát ra một trường đại hạo kiếp. Trừ thiên vạn giới, không có người nào chỉ lo thân mình được. Ngay cả những nhàn vân dã hạc như chúng ta đều bị cuốn vào. Càng đừng nói tới là người trưởng ngự đại thế. Nghiêm túc mà nói chúng ta bại, bại đến nát bét. Có lẽ bởi thứ gì đó mà chúng ta tin chắc, nhưng thực ra lại là sai. Chẳng qua, dù sai thì đã làm sao. Thái thượng đạo tuy bị diệt môn, đề tiền dẫn phát trưởng hạo kiếp này cuốn theo chư thiên vạn giới, nhưng cũng bởi vì bọn họ bị diệt môn mà lưu lại cho thiên địa đại thế một tia biến số, lưu lại một ở ngoài 49. Tuy đại kế giấu trời, khẳng khái liệt nghĩa, mưu đổ sâu xa, nhưng lão phu nhìn bọn họ không tốt, rốt cuộc đám lão gia hỏa trước kia đều bại, nóng vội bồi dưỡng ra một đám trẻ danh thì có thể tạo được tác dụng gì. Cho nên so sánh với đại kế kia, bản tọa ngược lại càng quan chú một tuyến biến số này do thái thượng đạo lưu lại. Các người cũng như ta, không vội vã đi tìm chuyển nhân, ngược lại lưu lại chỗ này để say ngủ, chính là vì ôm mục đích đó. Tùy theo một vị tồn tại trong đó khẽ khẽ phóng ra thần niệm, những tồn tại còn lại đều trầm mặc. Thành thật mà nói, ta không có đánh giá cao biến số của thái thượng đạo tuyển chọn. Ta cũng vậy, đồng ý. Không biết là ai mở đầu, đột nhiên có tận mấy vị đều biểu đạt là không có đánh giá cao Phương Hành. Có người cười khổ nói, thái thượng đạo khổ tâm cô nghệ, ở dưới đại thế cường hành lưu lại một đạo biến số. Một đạo biến số này vốn tập trung là một thân tâm huyết của thái thượng thập tiên. Mong người này có thể nghịch chuyển đại thế, hoàn thành nguyện vọng cho bọn họ. Chúng ta tin tưởng thái thượng đạo bởi vì chúng ta tin tưởng thái thượng thập tiên. Không biết là các người có phát hiện hay không, biến số mà thái thượng đạo lưu lại sớm đã loạn rồi. Không sai, từ khi người này kế thừa khí số của thái thượng đạo, hết thảy bắt đầu trở nên không thể lường trước. Năm đó thái thượng đạo tuyển chọn di đồ tiêu chuẩn nghiêm cách cỡ nào, vốn nên tuyển ra một vị chuyển nhân gần như là hoàn mỹ, nhưng ai có thể đoán được là vị chuyển nhân vốn nên hoàn mỹ sau cùng lại thành bộ dáng như hiện tại. Thậm chí lão phù hoài nghi có phải hắn bị người ta phái tới để phá hoại kế hoạch của thái thượng đạo hay không. Chỉ là đây rốt cuộc là di chỉ của thái thượng thập tiên, sau cùng đành phải chấp nhận hắn. Cũng không phải tất cả mọi người đều thừa nhận, một lần đã từng có người tính thử là bạt loạn phản chính, chẳng qua cuối cùng thất bại mà thôi. Bản tọa thậm chí hoài nghi, Di Chỉ Thái Thượng Thập Tiên lưu lại căn bản không có linh tính, chỉ biết làm việc dựa theo quy củ bản năng. Có lẽ đấy mới là chỗ cao minh của Thái Thượng Thập Tiên. Trong một mảng trầm mặc, một tồn tại nãy giờ không lên tiếng này chợt mở miệng. Đại đạo 50, độn đi 1 liền còn 49, số độn đi chính là biến số. Thái Thượng Đạo không thể ngăn trở hạo kiếp ập tới, cường hoành lưu lại một đạo biến số. Nhưng với đạo biến số này, ai có thể xác định lán sẽ không tái hiện thêm một đạo biến số nữa. Người này có lẽ chính là biến số trong cõi tối tăm kia. Thái Thượng Đạo vốn là muốn chọn một vị đệ tử hoàn mỹ, nhưng khí số cuối cùng lại rơi vào trên người hắn. Lại nào biết không phải trong cõi tối tăm đã có định sẵn. Thái Thượng Tiên có lẽ hiểu được điểm này cho nên mới thuận thế mà chấp nhận hắn. Ý chí đó vừa xuất hiện, tất cả tồn tại còn lại đều vì đó mà hơi lạnh. Hiển nhiên người này có phần lượng rất nặng. Thiên Ma tiền bối đánh giá cao người này sau. Trầm mặc cả nửa buổi, có một ý chí dò hỏi. Tồn tại vừa mở miệng khi nãy hỏi đáp đơn giản. Không có việc đánh giá cao hay không, tuyển định hắn thì chính là hắn. Lại một mảnh trầm mặc, tựa hồ rất nhiều tồn tại đang cân nhắc và suy tính trong lòng. Ai, kỳ thực người này tuy nhiên có đủ chỗ không được chú ý, nhưng mà chuyện hắn làm thực sự là luôn ra ngoài dự tính của chúng ta. Đúng vậy, không bằng thì chúng ta cứ tạm thời bảo lưu ý kiến, theo hắn đi. Có thể theo hắn, chỉ mong hắn sẽ không cô phụ chút tích xúc còn lại này của chúng ta. Tuy rằng ý kiến không đồng nhất, nhưng quyết nghị không thể nghi ngờ đã tùy theo từ thức giới tử hư hóa thực mà dần được hình thành. Đối với Phương Hành lúc này mà nói, hắn không biết được phen giao lưu ý niệm vừa rồi của đám tàn hồn. Hắn chỉ lặng lẽ ngắm nhìn một mảnh thiên địa được hình thành, lĩnh ngộ huyền ảo tử hư hóa thực. Chỉ là lúc đang nhìn ngắm hết thảy hình thành thì không thể bị khốn nhiễu. Nhưng ở phương xa chợt phát hiện phía cuối phương thiên địa chân thực này, trên biển cả bao la bắt đầu hiển hóa ra một cái tòa quái tháp cao 9 tầng. Hắn nhịn không được mà cả kinh, đối với hết thảy trong thức hải, hắn đều có thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng đối với tòa quái tháp kia không ngờ lại hoàn toàn không biết. Ta thu tòa quái tháp này vào cơ thể khi nào vậy? Hắn ngưng thần nhìn kỹ đầy bụng hồ nghi, qua rất lâu linh cờ chợt động, hoảng nhiên đại ngộ. Kia là cái đám gia hỏa thiếu nợ tiền nhà của ta. Những gia hỏa này bình thường trốn trong sương mù, dù nhìn tính mạng của ta gặp nguy hiểm cũng không để ý, tựa hồ chỉ đang một mực quan sát ta. Cao hứng thì sẽ ngẫu nhiên cho chút ám thị, nhưng trợ giúp trực tiếp thì hoàn toàn không có. Ta có thể còn sống sót thì bọn họ cố nhiên có thể được lợi, nhưng nếu ta chết bọn họ cũng sẽ không để ý, tùy tiện đổi sang chỗ khác là được. Căn bản là không giống như có ý cộng sinh với ta, thậm chí có thể nói bình thường đều lười nhìn ta, ai nấy đều như một đám chết rồi, cả ngày thì cứ ngủ vùi. Mẹ nó, ở miễn phí mà. Nhưng này bọn họ lại ở trong thế giới của ta, đây rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn giao phòng thuê sao? Phương Hành kinh ngạc nhìn phương quái tháp ở cuối thế giới kia, bước chân vô thức đi tới. Chuyện nhà mình thì chỉ có mình mới hiểu, hắn trước giờ luôn vô cùng chú ý tới những tồn tại trong sương mù này. Chỉ có điều trước kia ở trong khu vực sương mù tốt xấu còn có một vị kiếm ma lão tổ, có thể nói với câu với mình, truyền cho vài đạo kiếm quyết. Nhưng đợi khi kiếm ma lão tổ bị thần chủ kéo đi, hắn gần như triệt để cắt đứt liên hệ với những tồn tại trong khu vực sương mù. Mà nay những tồn tại này nếu đều đã lấy hình tượng quái tháp để hiện thân ở thế giới của mình, vậy thì tất là có ý gặp mặt. Bằng không Phương Hành tin rằng lấy bản lĩnh của bọn họ, dù thức giới có hóa thành thế giới thật, bọn họ cũng có thể tránh không gặp mặt mình. Oanh một tiếng, thế giới đã từ hư hóa thực nhưng vẫn là thế giới của Phương Hành. Tất cả quy tắc đều cột chặt lên người hắn. Cự ly nhìn có vẻ xa xăm không biết là mấy vạn dặm, nhưng hắn chỉ cần khẽ cất bước đã trực tiếp vượt qua. Khoảng cách đến quái tháp 9 tầng đã rất gần. Trong lòng đang suy xét nên làm thế nào để dò xét những tồn tại thần bí kia, thì bỗng nhiên cảm nhận được trên quái tháp 9 tầng bùng lên uy áp và tiên quang như thực chất. Hắn lập tức dừng lại. Đầu đau như muốn nứt ra, hệt như người vừa trải qua đại mộng sực tỉnh, đột nhiên thấy vầng mặt trời chói lòa, thân hồn gần như bị xé nứt. Đừng nói là cất bước đi tới quái tháp 9 tầng, mà chỉ đơn giản đứng vững tại chỗ cũng cảm thấy thống khổ và khó khăn. Một đạo lực lượng vô hình âm thầm lao tới, theo sau ở chỗ quái tháp 9 tầng vang lên một đạo âm thanh hờ hững. Thái thượng đạo đồ, ta biết người có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, chúng ta cũng rất nhiều chuyện muốn nói cho ngươi, nhưng hiện nay lực lượng thần hồn của ngươi còn quá yếu, nhìn không được chân thân của chúng ta. Cứ trở về đi, đợi ngươi tu luyện thái thượng cảm ứng tới đại thành, hắn triệu hồi pháp tướng của chúng ta. Âm thanh này vừa vang lên, cảm giác thống khổ khó chịu của Phương Hành liền biến mất. Lúc này hắn lần nữa mở mắt ra lại phát hiện mình vẫn đứng nguyên tại chỗ như căn bản chưa từng di chuyển, mà quái tháp 9 tầng thì vẫn xa tận chân trời. Lực lượng thần hồn quá yếu sao? Một câu nói khiến Phương Hành nghe không khỏi lờ mờ khó hiểu. Chính mình từ nhỏ đã tu thái thượng cảm ứng kinh, lực lượng thần hồn một mực viễn siêu người cùng lứa. Một đường đi tới cảnh giới hiện nay, lực lượng thần hồn quán tuy không dám nói là vô địch, song cũng khó gặp đối thủ. Theo như hắn biết hiện giờ chỉ có Thương Lan Hải Long Mẫu Vũ Mị Nhi là có thần hồn mạnh hơn mình, làm sao cũng không thể tính là yếu được. Nhưng những tồn tại trong quái tháp 9 tầng lại nói thần hồn của mình yếu đến mức mà ngay cả chân thân bọn họ cũng không cách nào chạm mặt. Thế này thì khác gì đang nói, một tên phàm nhân như ngươi không thể trực tiếp ra mắt tu tiên giả Nguyên Anh Đại Thành. Phàm nhân nhìn thấy tu giả Nguyên Anh Đại Thành chỉ có thể đứng từ xa, không thể tiếp xúc gần, bằng không pháp lực ba động cường đại trên người Nguyên Anh Đại Thành sẽ trực tiếp chấn tan hồn phách của phàm nhân, thậm chí là sụp đổ. Đây là sai lệch tự nhiên giữa trời và đất. Nhưng mà Phương Hành rõ ràng không phải là phàm nhân, hắn là tu hành giả độ kiếp tầng 3. Vì sao phải muốn gặp chân thân của các ngươi? Chỉ cần hơi thu lại một thân uy phong kia chẳng phải là được rồi sao? Phương Hành có hơi không cam tâm, một bên ồn ào một bên đi tới. Nhưng trong quái tháp 9 tầng không thấy có âm thanh chuyển ra nữa, tựa hồ tồn tại bên trong không muốn để ý tới hắn. Phương Hành thử hai lần cuối cùng đành phải tức giận mà bỏ qua. Thần hồn quán quả thực là còn quá yếu, lúc mà trực diện với quái tháp 9 tầng, điều này lại càng biểu hiện rõ rệt hơn. Một khi tiến vào bán kính vạn dặm gần quái tháp, đầu đau muốn nứt ra, thần hồn bất ổn, căn bản không cách nào đi tới dù chỉ là nửa bước. Trong lòng hắn cũng rõ ràng nếu như mình cường hành đi tới trước quái tháp 9 tầng này, sợ rằng trước đó thần hồn đã bị chấn cho nứt vụn. Quả nhiên thiếu tiền là đại gia, chủ nợ ta đây cũng không chịu gặp. Tâm lý tức giận nhưng lại chỉ có thể ngấm ngầm hướng quái tháp mắng mấy câu, trong lòng bất mãn. Chẳng qua tuy bất mãn nhưng cũng có chút an ủi, rốt cuộc những lão già hỏa này cũng chịu hiện thân, vậy thì chứng tỏ là bọn họ có ý gặp mình. So với lúc trước trốn trong sương mù, không nghe không hỏi thì đã tốt hơn nhiều. Không có cách nào đi tới trước mặt quái tháp để đòi nợ, đó là do mình không đủ bản lĩnh, cũng không thể trách được ai. Hơn nữa cũng không phải là không có hy vọng, nhưng gia hỏa kia đã nói chỉ cần tu luyện thái thượng cảm ứng kinh tới đại thành, liền có thể đi tới trước quái tháp để gặp mặt. Phương thức giới này không ngờ lại hóa thành thiên địa chân chính, giờ thì nó tính là cái gì đây, tiểu thế giới của ta hay là thứ gì khác nữa? Ném chuyện quái tháp qua một bên, hắn thu liễm tâm thần, trấn tĩnh nhìn quanh bốn phía. Vừa nhìn thì tâm lý liền kinh hỉ. Nơi đây đã không thể gọi là thức giới được nữa, bởi vì phương thức giới này không phải ý thức quán huyễn hóa ra, mà là tồn tại chân thực rồi. Vô luận là núi cao nguy nga, lấy cảm hứng từ Phong Thiện Sơn, hay là dòng sông lớn nhỏ xuyên qua toàn bộ thế giới, được huyễn hóa ra từ cửu mạch do Long Nữ tặng cho, hay là biển rộng mênh mông do Long Châu hóa thành, cộng với vô số thảm thực vật đản sinh từ một sợi mộc ý của căn bá tặng. Gắn kết của nắng là từ tam muội chân hỏa và thần hồn của bản thân, tất cả lúc này đều vô cùng chân thật. Bất luận nhìn thế nào thì đây đã hoàn toàn là một phương thế giới. Còn về những yêu thú cường đại trước đây từng bôn ba khắp nơi trong thức giới, lúc này đã tan biến vô ảnh vô tung. Phương Hành hiểu được, trước kia những yêu thú đó là bởi vì mình nuốt vạn linh đan mới đản sinh ra hình chiếu trong thức giới. Hiện nay u thổ biến thành thức giới, thành một thế giới chân thực, lại không cách nào khiến những yêu thú kia hóa thành sinh linh. Vì thế mà sau khi thế giới hiển hóa ra, hình chiếu của yêu thú đều bị yên diệt. Thế giới này có được hình của đại thiên thế giới nhưng lại không có sinh linh. Có lẽ trước tiên có thể dẫn dụ mấy con lợn vào đây thử xem. Phương Hành lẩm bẩm, đối với phương thế giới này hắn cũng có rất nhiều chỗ cần phải tham thấu. Tuy phương thế giới này giống như do bản thân hắn đúc thành, nhưng nó đều xuất phát từ ngẫu nhiên, chứ bản thân hắn ngược lại khá là lờ mờ. U thổ tạm thời lấp đầy phương thế giới này, ta cũng nên đi ra rồi. Lúc ý niệm này vừa hiện lên, Phương Hành ngẩng đầu nhìn trời, tâm niệm vừa động muốn quay về hiện thực, lại bỗng nhiên ngớ ra. Hả? Không động được. Chân thân hệt như bị một ngọn núi ép chặt, hắn không thể quay về hiện thực. Chẳng qua cũng chỉ hơi ngớ ra trong thoáng chốc, hắn liền hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh đi. Oanh! Cả người lao vút lên trời, cũng thời khắc hắn phát ra khí tức, chỉnh cả phiến thế giới này bị xúc động, kéo theo những biến hóa cực kỳ đáng sợ. Vô luận là mặt đất, núi cao hay biển cả, tất cả lực lượng đều vô hình được kích phát, gia trì lên người Phương Hành, khiến cho thân hình hắn bay lên trời càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, hạo hạo đáng đáng, khủng bố dị thường. Động tĩnh tan biến, hình như hắn đã hoàn thành tu luyện rồi. Lúc này Lộc Tồn và Ngao Liệt đang ở trong tinh không, ngơ ngác chứng kiến hình tượng trước mắt. Hình như đúng là đã hoàn thành tu luyện. Ngao Liệt cũng lúng túng hồi đáp, qua cả nửa ngày trời mới dùng sức nuốt từng ngụm nước bọt. Cảnh tượng trước mắt này thực sự quá khiến người ta kinh hãi đi. Lúc trước khi mà Phương Hành bắt đầu tu luyện, lấy nhục thân hắn làm trung tâm, hấp dẫn tới vô số vẫn thạch, hóa thành một ngọn núi lớn, hoặc nói cách khác là một ngôi mộ khổng lồ vây thế hắn. Nhưng tùy theo hắn không ngừng tu luyện thì càng nhiều vẫn thạch bị kéo tới, ngôi mộ kia càng lúc càng lớn, đến sau cùng hóa thành cả một tinh cầu, hoặc có thể nói là một phiến đại lục, tùy ý duỗi dài cũng xa xăm vô bờ. Cứ như thế đột ngột xuất hiện trong tinh không, gần như có một nửa số vẫn thạch trong tinh hải đều tụ tập đến đây. Còn nhục thân của Phương Hành thì nằm ở vị trí chính giữa của phiến đại lục. Hiện nay bắt đầu không còn vẫn thạch bị kéo tới, xem ra Phương Hành đã kết thúc tu luyện. Nhưng cũng chỉ là xem ra thôi, Ngao Liệt và Lộc Tồn đều không cách nào nắm chắc, bởi vì bọn họ căn bản không nhìn được là Phương Hành ở đâu. Hắn hình như đã bị phiến đại lục này chấn áp, dù kết thúc tu luyện cũng không ra được. Ngao Liệt phát hiện ra vấn đề, nhịn không được mà lẩm bẩm, không biết nên khóc hay cười. Đây chẳng lẽ là làm kén tự trói trong truyền thuyết sao? Lộc Tồn cũng có chút dở khóc dở cười, dè dặt suy đoán. Một màn trước mắt thực sự đã siêu việt ra khỏi phạm vi kiến thức của hắn và Ngao Liệt. Cả hai đều có phần không biết xoay sở ra làm sao. Chẳng qua đúng lúc bọn họ đang thấp giọng thương lượng, suy xét xem có nên động thủ moi Phương Hành ra không, thì lại đột nhiên nhìn thấy mảnh đại lục vẫn thạch to lớn kia, bất chợt kẽ run lên một cái, bay xuống vô số, những bụi bặm, nhìn có vẻ trong phiến đại lục, có thứ gì đó muốn xông ra, nháy mắt liền hấp dẫn sự chú ý của hai người. Hắn muốn đi ra. Lộc Tồn đầy mặt chấn kinh mà thấp giọng hỏi. Câu này còn chưa nói xong thì bỗng nhiên nhìn thấy phiến đại lục kia lần nữa chấn động, ầm một tiếng. Lực lượng tuôn ra khiến cả tinh không bị dẫn động, run rẩy không ngừng. Sau đó từ một vị trí trong đó hiện ra vết nứt như mạng nhện. Vết rạn càng ngày càng lớn, càng lúc càng chi chít. Nửa buổi sau thì khói mù tràn ngập, một đạo thân hình trực tiếp xông ra từ vết rạn. Thân hình đó như một sinh linh vừa được ra đời bên trong đại lục vậy. Một đạo thân ảnh gầy còm xông ra từ đại lục vẫn thạch, chớp mắt đột phá cự ly mấy vạn dặm, ở giữa bề mặt và bầu khí quyển của đại lục vẫn thạch xuất hiện giữa tinh không. Hắn lẳng lặng đứng đó cúi đầu nhìn xuống, lúc này Ngao Liệt và Lộc Tồn mới thấy rõ bộ dáng của đối phương, quả nhiên là Phương Hành, vóc người gầy còm, mặc đạo bào bằng vải thô, một thân pháp y có vẻ hơi rách nát, nhưng khí cơ trên người lại cổ quái khó mà nắm bắt. Chỉ là rốt cuộc một màn vừa rồi thực sự quá kinh người, đến nỗi bọn hắn tùy nhận ra Phương Hành nhưng nhất thời không dám lại gần, trầm mặc. Phương Hành thoát ly đại lục vẫn thạch liền bình thản cúi đầu nhìn xuống, thật lâu không thấy ngẩng đầu lên. Ngao Liệt và Lộc Tồn càng chấn kinh, trong lòng không khỏi vừa lo lắng lại vừa kinh nghi, chậm chạp không dám mở miệng. Mẹ nó, phiến đại lục đó là do ai làm ra vậy? Trầm mặc hồi lâu, Phương Hành mới đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn đại mộng, lẩm bẩm một tiếng. Ngao Liệt và Lộc Tồn đồng thời cảm thấy cổ họng nghẹn ứ ra. Hóa ra thằng này sau khi đi ra không mở miệng là bởi vì bị mạnh đại lục vẫn thạch trước mắt hù sợ. Kể ra đúng thực kinh người quá, mảnh tinh không này vốn là trừ vẫn thạch cất chứa u thổ ra thì đâu còn vật gì khác, nhưng nay lại đột nhiên xuất hiện cả một mảnh đại lục như thế, nhìn thể tích sợ là so với thần châu cũng chẳng nhỏ hơn bao nhiêu, có thể được xếp vào dạng hành tinh cấp 2 ở trong tinh không, thể tích lớn một cách hiếm thấy. Lúc Phương Hành bắt đầu luyện hóa u thổ, chung quanh không có phiến đại lục nào như vậy, hắn bị kinh sợ cũng là bình thường. Người như thế nào? Từ xa xa, Ngao Liệt và Lộc Tồn quăng thẳng tiến tới, vội vàng mở miệng hỏi. Ta? Phương Hành quay đầu nhìn thấy là hai người này, bèn lộ ra ý cười. Ta rất tốt, hết thảy thuận lợi. Thuận lợi cái rắm, Ngao Liệt không nhịn được mà châm biếm. Ngươi xem mảnh tinh hải này bị ngươi giày vò thành bộ dáng gì rồi. Lộc Tồn lại càng căng thẳng, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Vừa nãy ta không biết. Phương Hành vốn muốn giải thích nhưng lời đến bên mồm thoáng ngừng lại, sau đó cười nói. Hắn cũng muốn giải thích thức giới hình thành như thế nào, nhưng trên thực tế ngay cả chính hắn cũng không quá rõ ràng. Bởi vì thế vừa nghĩ liền quyết định trước không có giải thích, chờ đợi làm rõ thức giới huyễn hóa từ hư thành thực kia như thế nào rồi mới nói. Kỳ quái thật. Lộc Tồn căn bản không nghe hắn nói cái gì, đôi mắt già nua nhìn chằm chằm trên người Phương Hành, liên tục nói mấy tiếng kỳ quái, sắc mặt hồ nghi. Ngươi có biết một tháng qua một mình ngươi cắn nuốt hơn phần nửa u thổ trong mảnh tinh hải này không? Lão phù không biết bao nhiêu lần cho là ngươi nhất định chết không có chỗ chôn, nhưng hôm nay ngươi cuối cùng phá quan mà ra, làm sao khí tức hỗn độn trên người lại yếu như vậy? Đừng nói là so với Ngao Tam Thái Tử, ngay cả so với lão phù đều có vẻ quá yếu. Vậy những u thổ kia đi đâu cả rồi? Qua một tháng rồi ư? Phương Hành trực tiếp bị dọa cho nhảy dựng, khó mà tin được trừng mắt lên. Án chiếu theo thời gian, có lẽ một tháng là 7 ngày. Ngao Liệt bình tĩnh bổ thêm một câu rồi lại nói. Điều ngươi nên quan tâm là rốt cuộc trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì. Đây cũng là vấn đề mà hắn và Lộc Tồn quan tâm lúc này. Sau khi luyện hóa u thổ, bất cứ người nào trên thân cũng đều phát sinh biến hóa rất lớn. Lộc Tồn là bổ toàn đại đạo của bản thân. Hắn vốn đã khai quật ra toàn bộ tiềm lực, bây giờ lại được căn cơ càng thêm thâm hậu, có thể đi xa hơn trên con đường tu hành. Còn Ngao Liệt thì trực tiếp chuyển biến một thân khí huyết pháp lực tới cảnh giới mới, thậm chí nhìn thấy phương hướng tu luyện thành thần thông mạnh nhất của Long tộc là Hỗn Độn Long Tức đã vô hạn tiếp cận với cảnh giới Tiên Long. Riêng Phương Hành bây giờ thì lại rất khác hai người bọn họ, trên thân chẳng ngờ không có bao nhiêu khí tức hỗn độn cả. Rõ ràng một mình hắn đã cắn nuốt gần nửa u thổ trong tinh hải, nhưng lúc này khí cơ biến hóa trên người hắn lại là nhỏ nhất. Nếu như tinh tế cảm thụ, ngược lại có thể phát hiện trên người hắn quả thực hoặc ít hoặc nhiều cũng phát ra khí tức hỗn độn mờ mịt. Loại khí tức này cường hoành khó nắm bắt, khác biệt rất xa với những người tu hành phổ thông. Thường thường mà nói có thể biến thành như thế đã rất bất phàm, nhưng mà so với cái hình tượng mắn làm ra thì đúng là sợi hỗn độn đó lại tỏ ra vẻ quá nhỏ yếu rồi. Ta lấy u thổ đi điền đầy thế giới, nói vậy các người không tin. Phương Hành thầm nghĩ trong lòng, hắn đại thể đã hiểu sự biến hóa của bản thân mình. Đại bộ phận u thổ đều điền vào thức giới, khiến thức giới từ hư hóa thực. Còn khí huyết và pháp lực thì chỉ luyện hóa được một bộ phận rất nhỏ của u thổ, ngay cả lộc tồn cũng không sánh bằng. Trên người ta đã xảy ra một chút chuyện, chẳng qua ta còn cần nghiên cứu thêm một đoạn thời gian, đợi hiểu rõ ràng rồi sẽ nói cho các người biết. Phương Hành suy nghĩ một lát cuối cùng chăm chú nói, sau đó thoáng sững sờ, miệng lẩm nhẩm. Ta không ngờ đã tu luyện hơn một tháng. Chợt như nghĩ tới điều gì, hắn ngẩng đầu kinh hô. Vậy heo của ta chẳng phải chết đói rồi sao? Lộc Tồn và Ngao Liệt đồng thời nghẹn họng, nhìn hắn như một thằng bị bệnh thần kinh. Phương Hành lại cho là thật, vội vàng mở tiểu thế giới thần cung xông vào. Hắn thực sự lo lắng trong thời gian một tháng qua, đám heo kia đều đã chết đói. Chẳng qua vừa thoáng nhìn lại ngẩn ngơ, sau đó là phẫn nộ. Heo thì không chết đói, chẳng qua xem ra, bởi vì trong một tháng này quá đói đi, sớm đã húc vỡ chuồng heo trốn ra ngoài. Cả đám nhởn nhơ khắp cả thần cung, đã họa hại không biết bao nhiêu mỹ thực mỹ tiểu mà Phương Hành cất giấu. Con nào con nấy béo đến chảy mỡ, đông một đốm, tây một đống, nằm khắp cả mấy ngóc ngách, cái miệng còn khụt khịt ra chiều thỏa mãn. Ai nhà, con bà nhà nó. Phương Hành vừa nhìn liền gấp gáp đưa tay liên tục hóa ra mấy đạo thần lực nhiếp về phía đám heo mập ú kia. Kể ra cũng quái, lúc hắn đưa tay phóng thần quang phủ tới đám heo ú, một màn quỷ dị đột nhiên phát hiện. Phương Hành vốn tưởng dùng pháp lực bắt lại đám heo mập này đang họa loạn thần cung, sau đó ném nó vào chuồng heo. Kết quả vừa vặn nổi ý, bàn tay đưa lên pháp lực vận chuyển, chợt bỗng phù hiện ra từng vòng nước xoáy cực lớn. Toàn bộ đám heo mập đều không có chút dãy giụa nào, từng con liền ngã vào trong nước xoáy. Một hồi thiên toàn địa chuyển, không còn sót lại con nào. Đậu má. Phương Hành ngơ ngác nâng tay lên nửa buổi không nói ra lời, tâm thần khẽ động, hắn biết đám heo đã đi đâu. Thức giới. Toàn bộ những con heo mập đều đã xuất hiện trong thức giới, đang không ngừng lăn lộn trên bãi cỏ. Cả đám sau nửa buổi ngất ngư phát giác xung quanh không có nguy hiểm, liền khụt khịt bò lên, chậm rãi dạo quanh mặt đất, bắt đầu lật cỏ xanh ra để ăn, tựa hồ hồn nhiên không phát giác là mình đã đổi sang một thế giới khác. Mình chỉ là vô thức nhất tay liền kéo cả đám heo béo vào thức giới. Mới vừa nãy hắn còn đang suy xét liệu có nên thả đám heo này vào thức giới để xem chúng có sinh tồn được hay không. Nếu có thể sinh tồn được thì chứng tỏ là thức giới này của mình thực sự đã hóa thành một thế giới chân thực, thậm chí có thể khiến cho sinh linh tồn tại. Nhưng hiện nay trong vô thức liền làm được, bên trong phương thức giới kia không những là có thể để đám heo sinh tồn, thậm chí bọn chúng còn không phát giác được sự biến hóa của môi trường. Càng kinh người hơn là thủ pháp thu đám heo vào thức giới. Trong lúc vô thức xúc động một đạo tiếp dẫn lại có thể sánh với thần thông cao minh nhất thế gian, uy lực cường đại mà lại không để lại dấu vết. U thổ bị quấy rối quỹ tích vận chuyển đã bắt đầu bay rải rác khắp tinh không. Nhanh, tài nguyên này cực kỳ hữu dụng cho tu hành, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, thu thập nhiều một chút. Ngoài thần cung truyền đến thần thức của Lộc Tồn và Ngao Liệt, Phương Hành nghe vậy sải bước đi ra, lại thấy dòng chảy vẫn thạch cứ cuồn cuộn như sông dài biển rộng, thì nay đã mất đi quỹ tích vốn có. Bắt đầu bay rải rác tung tóe khắp bốn phương tám hướng, giống như từng mảng lưu tinh tản ra hướng đến các tinh vực chung quanh. Mảnh vẫn thạch này là vốn được một loại lực lượng huyền ảo dẫn động, khiến cho chúng vĩnh viễn chậm rãi lưu động vòng quanh một quỹ tích cố định, sẽ không bị phân tán và sẽ không đi nhầm phương hướng. Nhưng bây giờ có gần một nửa vẫn thạch trong đó bởi vì Phương Hành mà hóa thành một khối đại lục, lực dẫn dắt giữa vẫn thạch còn thừa lại cũng theo đó mà biến mất, không còn tuân theo quỹ tích trong dĩ vãng, bắt đầu chạy loạn bốn phía. Chiếu theo tốc độ này đại khái chỉ chừng mấy canh giờ thôi, toàn bộ vẫn thạch sẽ triệt để tha phương. Cũng tức là nói người sau bước lên Long tộc cổ lộ, cửa thứ nhất này đại khái không còn tồn tại. Lộc Tồn và Ngao Liệt cũng phát hiện điểm này, muốn kiếm thêm một ít vẫn thạch để thu lấy u thổ. Tài nguyên này thực sự quá chân quý, đối với bất cứ người tu hành nào, chúng đều là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bá. Động tác của hai người rất nhanh, Lộc Tồn phân cho Ngao Liệt một cái túi chữ vật, không ngừng nhét vẫn thạch vào. Chỉ là so với từng mảnh dòng chảy vẫn thạch cuồn cuộn lao vào tinh không, động tác của họ quá nhỏ bé không đáng kể. Loại cảm giác này hệt như có một dòng thác đang thuận thế chảy xuôi, trong khi bọn họ chỉ ngồi bên bờ múc từng muôi nước vào trong thùng. Để cho ta. Phương Hành chỉ nhìn một cái lập tức thép giọng kêu lên, sau đó phi thân bổ nhào qua. Bắt heo, bắt lợn. Hắn lẩm nhẩm trong đầu, không ngừng hồi tưởng lại cách vận chuyển pháp lực lúc bắt đám heo mập, sau đó vung tay áo ra. Tay áo dài bị ấn quăng vào tinh không, sau đó thúc giục pháp lực cuồn cuộn chấn lên. Một cái tay áo đều lớn như bàn tay, sau đó trong ánh mắt sửng sốt của Lộc Tồn và Ngao Liệt, một màn dị thường đáng sợ xuất hiện. Trong hai tay áo đột nhiên xuất hiện lực hút đáng sợ, tất cả vẫn thạch trong tinh không uồn uồn bay về tay áo Phương Hành, trong khi tay áo của hắn thì giống như căn bản sâu không đáy, thu vào không biết bao nhiêu vẫn thạch mà không hề có nửa phần biến hóa. Đây là thần thông gì vậy? Với tu vi và kiến thức của Lộc Tồn cũng nhịn không được cả kinh sợ hãi giống lên. Bắt heo đại pháp. Phương Hành trầm ngâm đáp, ngừng lại một chút lại thấp giọng bổ thêm một câu. Còn có một tên gọi khác là tụ lý cản khôn. Bắt heo đại pháp. Vừa nghe đến cái tên này, Lộc Tồn và Ngao Liệt thiếu chút tức hộc máu, tưởng là Phương Hành đùa mình. Chẳng qua đến khi nghe được bốn chữ tụ lý cản khôn, cả hai ngược lại ngớ ra. Xét theo một khía cạnh nào đó, hiện tại pháp môn được Phương Hành thi triển, khiến cho hai tay áo như cá voi hút nước, rút lấy u thổ đang tán giật trong tinh không bốn phía. Thật đúng là giống như đại thần thông tụ lý cản khôn trong truyền thuyết. Môn thần thông này truyền thừa từ thượng cổ lưu truyền đến nay, đã bị rất nhiều đạo giả phái và tu hành giả nắm giữ, chính là một trong thần thông nổi danh thế gian. Thậm chí ở thiên nguyên đại lục, đại tu hành giả thông hiểu môn thần thông này nhiều thì không dám nói, nhưng ít nhất cũng phải hơn 10. Thế nhưng cùng là tụ lý càn khôn, uy lực chênh lệch cũng quá lớn rồi. Nếu nói tụ lý càn khôn của người khác là trò hề, chỉ bắt gà bắt vịt hay chim thú nhỏ, vậy tụ lý càn khôn mà hiện nay Phương Hành biểu hiện ra chính là đại thần thông có thể cầm kình chóc mãng. Đấy là còn không biết hắn có toàn lực thi triển hay là không. Lúc này vẫn thạch đầy trời mất đi trói buộc đang từ từ bay khắp nơi trong tinh không. Lộc Tồn và Ngao Liệt thân trong đó hệt như người thường đứng cạnh dòng sông chảy xiết. Đê thì đã vỡ tan, hai người chỉ biết trơ mắt nhìn hồng thủy chạy đi mà không thể làm gì. Còn Phương Hành chân đạp thần pháp tiêu dao tung hoành ngang dọc trong tinh không, hai tay áo phồng lên lướt đi khắp nơi. Toàn bộ vẫn thạch đều bị lực hút cường đại dẫn vào tay áo, dễ dàng như trở bàn tay. Một đời này của Lão Phu đã gặp qua chỉ ít 10 lần môn thần thông này, nhưng duy chỉ có hắn mới tính là tụ lý cản khôn chân chính. Giờ đây Lộc Tồn đã có phần hoa mắt váng đầu, nhịn không được thấp giọng ca thán. Khi nuốt vạn dặm như cự thú, hai tay nắm lấy cản khôn, cũng duy chỉ có đạo thần thông này của hắn mới phù hợp với miêu tả của bậc thánh hiền về đạo thân thông này ở thời thái cổ. Thực sự là huyền ảo khó lường. Mặc kệ, không bằng trước thu lại u thổ rồi nói. Ngao Liệt cũng gầm lên phi thiên xông ra quát, chúng ta giúp hắn. Lộc Tồn hiểu ý, Ngao Liệt cũng phi thân xông ra, hai người một trái một phải đồng thời lao theo hai hướng, lấy thần thông dồn vẫn thạch giật tán về chính giữa, dùng hết khả năng để ngăn cản xu thế tản mát đẩy tới quanh người Phương Hành. Mà lúc này đạo tụ lý càn khôn kia của Phương Hành tựa hồ càng lúc càng quen thuộc, không chỉ hiện lên vẻ thư sướng khi thu vẫn thạch, thậm chí phạm vi bao phủ của tay áo càng lúc càng lớn. Lúc đầu chỉ có thể bao phủ mấy trượng, nhưng dần biến lớn lên 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Dần dần trong hai tay áo của hắn pháp lực vận chuyển càng ngày càng thuần thục, không gian dẫn lực bao phủ càng lúc càng lớn. Trong tay áo như thể tồn tại hai cái hố đen, đúng thật là có cảm giác khí nuốt vạn dặm như lời của Lộc Tồn. Sau đó Lộc Tồn và Ngao Liệt đồng thời phối hợp dồn vẫn thạch trong phạm vi năng lực mà họ có thể đạt được về phía Phương Hành, tiện việc hắn thu gom. Vẫn thạch cuồn cuộn không ngừng kéo vào tay áo, lại thông qua hắn như một cái cầu nối chảy vào thức giới. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.